Chương 437, tìm tồn tại cảm giác đi. Chỉ là ở trước đó, chính mình còn phải đem phiền toái trước mắt giải quyết hết, bất quá lần này bọn hắn chẳng lẽ liền phái ra chút người này, dạng này căn bản chính là chịu chết ra. Ngay tại tỷ bà tình cảm nghĩ trong đầu hết bài này đến bài khác thời điểm, phương xa chân trời bỗng nhiên hạ xuống một đạo hào quang màu vàng nóng. Trong tia sáng này mang theo khổng lồ thánh khiết chi ý, cùng làm cho người khí tức ngột ngạt, phảng phất thiên thần giáng lâm, làm cho lòng người chủ ưu nhìn không nổi sinh ra một cỗ cung bái chi ý tới. Không gian rất nhanh liền bị bực này quang mang bao phủ, không có một tia lỗ thủng. Vài tôn thân ảnh QNZ dần dần bại lộ trong không khí, bọn hắn đều là manh mối hiền lành, chân đạp kim liên, nhìn qua đặc biệt tôn quý. Mà sau lưng một vòng đồng dạng màu vàng nóng vầng sáng không ngừng tản ra nhàn nhạt táp bách, để thực lực thấp uy căn bản liền để không nổi đối mặt tâm đến, chỉ có thể quỳ xuống đất túi đầu cung bái, không dám loạn động nửa phần. Chính chờ các ngươi đâu, rốt cuộc đã đến. Nhìn thấy bất thình lình thân ảnh, tỷ bà tinh không chỉ có không có lộ ra bất luận cái gì ý sợ hãi, ngược lại lạnh lùng nở nụ cười, phảng phất một mực đang chờ cái này màn giáng lâm. Chỉ gặp nhị lang thần thần nhãn bắn ra đoa nở kia quang mang lại một lần bị nó từ giữa đó cưỡng ép, đồng thời hai cây đuôi bọ cạp đột nhiên từ lòng đất toát ra, không đợi nó một lần nữa hội tụ liền trực tiếp hướng phía không gian vùng vẫy mà đi. Vâng! Bầu trời vang lên một trận ngắn ngủi bạo tạc. Bạo tạc xuất lực số lượng hướng chung quanh phát tiết mà đi, mang theo kịch liệt gió lốc. Nhị lang thần thân ảnh lóe lên liền tới đến không trung, nàng nhìn lướt qua sau lưng thiên binh không nói gì, vẹn vẹn đưa tay hướng bên cạnh vung lên. Lập tức, cái kia còn lại thiên binh tính cả một lần nữa bò dậy cửu diệu tinh quân vội vàng hướng phía bầu trời bay đi, rất nhanh liền một lần nữa đứng ở đỉnh mây phía trên, xem như thoát ly chiến trường. Ba cây đuôi bọ cạp. Cái này yêu tinh so sánh 20 năm trước lại còn nhiều hơn một cây, nàng không phải thực lực bị hao tổn a ha ha ha ha, ta còn tưởng rằng lần này Như Lai phái tới ai đây, nguyên lai là Đại Thế Chí Bồ Tát cùng Nhật Nguyệt hai vị Bồ Tát, còn có A Nan Đà Đà tôn giả, ta nói các ngươi hai vị không bồi dược sư Lưu Ly Quang Phật tại Lưu Ly thế giới tinh tu, làm sao nghe Như Lai phân phó hạ giới hàng yêu rồi. Tỷ bà tình tựa hồ đối với bọn hắn dị thường quen thuộc, tại nhìn thấy đến đây đội hình sau không khỏi nở nụ cười, lại là không có một chút e ngại. Ba vị Bồ Tát duỗi ra một tay đặt ở trước ngực, vẹn vẹn lạnh nhạt cười không nói gì, mà cái kia A Nan Đà Đà lại là mở miệng nói. Ta Phật Như Lai biết ngươi cái này yêu tinh cái đuôi ngoan độc dị thường, cho nên đặc biệt mời hai vị Bồ Tát đến đây cứu chữa thương binh. Tỳ Bà Tinh, nay áp chế thánh tăng, lại liên tiếp tàn sát rất nhiều thiên binh thiên tướng. Nếu như nguyện ý theo ta trở về thiên giới, ta có thể bảo đảm ngươi thiếu thụ chút da thịt nỗi khổ, nếu không đừng trách bản tôn xuất thủ thương ngươi. Chỉ bằng ngươi a, chỉ là huyền tiên cảnh giới thôi. Đừng nói hiện tại ta, dù cho là tại 20 năm trước, ngươi cũng vô pháp làm bị thương ta nửa phần. Chứ bỏ trói buộc Tạ Vân Phi đuôi bọ cạp, còn thừa hai cây nhao nhao tụ tập tới. Đỉnh đuôi gai màu sắc càng ngày càng đậm, độc bọ cạp cu nở dê càng ngày càng nhiều. Chỉ cần không cẩn thận đụng vào một chút liền sẽ trực tiếp hóa thành một đám huyết thủy. A Nan Đà Đà không nói nhảm trực tiếp giơ tay vung lên, khoát trên người lấy Phật bảo thêm vô tận kim quang bay thẳng ra ngoài, sau đó cấp tốc mở rộng rất nhanh liền che đậy nửa mặt bầu trời. Vậy liền để ta xem một chút, ngươi cái này bọ cạp nhỏ đến tột cùng có năng lực gì? Hừ, gia hiểm thiên địa chi thuật. Tây Thiên bất quá học được cái da lông cũng không có bất luận cái gì Phật Đà người xâm nhập nghiên cứu. Ngươi cái này A Nan Đà Đà tôn giả vờ ơ y ma nhặt được cái rách dựa y chạy tới tu luyện. Cũng được, nhìn ta phá ngươi Phật bảo. Tỳ bà tinh không coi ai ra gì nói, hai cây đuôi bọ cạp đống nhiên hướng phía bầu trời đột nhiên bay đi, sau đó vờ ơ y ma trực tiếp vươn vào Phật y lìa bên trong. Mà A Nan Đà Đà tôn giả tự nhiên thừa cơ hội này bàn tay chụp lại, áo bào cấp tốc co vào, sau đó vờ ơ y ma đem đuôi bọ cạp toàn bộ đều bao bọc ở bên trong. Yêu tinh, ngươi không có đuôi bọ cạp, còn không thúc thủ chịu trói. A Nan Đà Đà nhìn thấy đối phương không có chút nào chống cự liền bị quấn ở cái đuôi, không khỏi nở nụ cười. Nhưng mà tỷ bà tinh nhưng không có một tia cuốn quýt, khóe mắt gẻ nhẹ lộ ra nói không rõ thần sắc, chật lắc đầu nói, không có đuôi bọ cạp A Nan Đà Đà ánh mắt của ngươi cứ như vậy kém, quan tâm bên dưới chính mình Phật bảo đi. Cơ hồ theo thanh âm rơi xuống. Cái kia tung bay tại thiên không áo bào trong nháy mắt bị một cỗ cự lực cho kéo thất linh bắt lạc, sau đó hóa thành vô số vải rách như sau mưa rồn nở dê như rơi vào đầy đất đều là. bám vào quang mang cu nở dê trong nháy mắt vỡ tan, pháp bảo trong lúc đó bị thương nặng để Ananda đà cảm động lây, một ngụm máu tươi phun ra, đầy mắt đều là không thể tin. Ta Phật bảo, tỳ bà tinh Ananda đà cau mày rõ ràng thân thể bị thương không nhẹ, cái kia Phật quang cùng hắn thế nhưng là lẫn nhau liên quan, lại ngay cả cùng áo bảo cùng một chỗ bị tỳ bà tinh cái đuôi một hơi cho kéo vỡ nát, thân thể tự nhiên cũng theo đó chịu trọng thương. Hắn hít sâu một hơi liền muốn phải tiếp tục hướng về phía trước, nhưng mà đúng vào lúc này bầu trời đại thế chí Bồ Tát lại đột nhiên mở đầu, để nó không thể không đình chỉ bộ pháp, Ananda đà trở về, Như Lai Phật tổ bất quá là để cho ngươi lịch luyện một chút, không cần tức giận. Là Bồ Tát, có thế cái kia tỷ bà tinh khinh người quá đáng, không chừng trị một phen sợ có nhục ta Tây Phương tôn nghiêm. Ananda đà gật gật đầu, một mặt bình tĩnh nói, để cho người ta nhìn không ra trong lòng chân thực suy nghĩ. Nhưng Đại Thế Chí Bồ Tát sắc mặt nhưng Thủy Chung không có biến hóa, nàng lắc đầu cười cười, đống nhiên chỉ một ngón tay cái kia bị trói buộc Tạ Vân Phi, chợt liền đối với bên cạnh ánh nắng Bồ Tát cùng A Nhờ Trăng Bồ Tát nói, đó chính là người thỉnh kinh, nhìn xem bộ dáng tựa hồ cu nở dê chịu hạt tử tinh thương, còn làm phiền phiền hai vị Bồ Tát tiến đến tương trợ một phen. Hiểu rõ. Hai tên Bồ Tát nhao nhao nhẹ gật đầu. Cánh tay giống như phiêu miểu đám mây dần dần nhấc nó. Hai đạo hơi có chút hiện lục quang mang lập tức xuyên thấu không khí, thẳng hướng lấy Tạ Vân Phi đánh tới. Nhưng mà đúng vào lúc này, tỷ bà tinh lại động. Mặt khác hai cái đuôi bọ cạp cơ hồ trong nháy mắt liền rời đi ban đầu vị trí, một tả một hữu ngăn trở cái kia hai đạo quang mang, sau đó bay múa để nó như dòng nước không ngừng phá toái. Đây là coi ta không tồn tại à, đã như vậy, ta liền chính mình tìm xem tồn tại cảm giác đi. Ngươi liền không bởi vì nên tồn tại. Không biết Lu Cờ Na Ho Nhị Lang Thần đột nhiên dẫn theo trong tay cái kia thanh ba mũi đao đao từ không trung phách chạm mà xuống, không gian bởi vậy nứt ra bị chia cắt hai nửa, sau đó thẳng hướng lấy tỷ bà tinh đánh tới. Đã mất đi đuôi bọ cạp bảo hộ, thời khắc này tỷ bà tinh có thể nói căn bản cũng không có bao nhiêu phòng ngự thủ đoạn. Sắc mặt nàng biến đổi, hai mắt lập tức dâng lên vài tia tức giận, cùng một vòng không cách nào nhìn ra khẩn trương. Thân là kim tiên cũng không cảm thấy ngại đánh lén,